Hệ thống tu luyện toàn năng, chương 528, cổ tĩnh sinh khí, 2, góc truyện audio.com, Dương Lỗi nhìn nàng nói, vậy thì có cái gì lo lắng, phong hỏa trưởng lão hắn là lục đạo luân hồi cường giả thì lại làm sao, lẽ nào hắn có thể bỏ xuống mặt mũi đối phó ta, ra tay với ta hay sao? Chỉ cần hắn không ra tay, chỉ bằng càn chính khôn kiệt ta căn bản không có để vào trong mắt. Điều này cũng đúng, phong hỏa trưởng lão là sẽ không ra tay, bất quá phong hỏa trưởng lão đem ngụy tiên khí của hắn truyền cho càn chính khôn, cái ngụy tiên khí này uy lực vô cùng, cho dù càn chính khôn chỉ là võ thần cảnh giới, nhưng cũng có thể cùng thông huyền cảnh giới cường giả chống lại, thậm chí đánh giết thông huyền võ giả. Cổ tĩnh nhìn Dương Lỗi một chút, nói ra lợi hại trong đó. Tiên khí, nếu như thật sự là tiên khí ta ngược lại còn có thể lo lắng, nhưng bất quá là ngụy tiên khí mà thôi, lại nói nữa, lẽ nào các ngươi quên mất ta đã từng đánh giết qua thông huyền cảnh giới võ giả, hơn nữa khi đó tu vi của ta bất quá là võ thánh mà thôi, hiện tại ta đã đạt đến võ thần cảnh giới, lẽ nào ta không có tăng cao sao? Cho nên một càn chính khôn mà thôi, không cần quá lo lắng. Dương Lỗi cười nói, Dương Lỗi cũng không hề đem đối phương để vào trong mắt, không nói càn chính khôn, coi như là lão gia hỏa lục đạo luân hồi cảnh giới kia muốn giết chết mình cũng không nhất định có thể thành công, mình đánh không lại còn có thể chạy thuấn tức thiên lý không được, mình còn có thể tiến vào mộng ảo thế giới. Hà tất lo lắng, lại nói nữa, mình cũng không phải là không có tiên khí tỉ như linh lung tháp tỉ như kiếm tháp, thậm chí mình còn có pháp bảo so với tiên khí càng thêm cường đại, không động ấn, tuy rằng mình vẫn không có triệt để giải phong ấn không động ấn, nhưng cho dù là hiện tại cũng là cực kỳ cường đại, bất quá chỉ có thể thi triển một lần mà thôi, hơn nữa Dương Lỗi không muốn bại lộ. Người nói thật nhẹ, hừ, tiên khí cái kia mặc dù là ngụy tiên khí, nhưng uy lực mạnh không phải ngươi có thể tưởng tượng. Cổ tĩnh hừ lạnh một tiếng. Dương Lỗi không phản đối nói, lẽ nào so với kiện pháp bảo kia của cổ lão còn cường đại hơn sao? Ngươi, cổ tĩnh nghe vậy tức giận, ngươi, thật sự là tức chết ta rồi ta, hảo tâm không báo đáp tốt ngươi bị đánh chết đáng đời. Lúc này cổ tĩnh thực sự là bị Dương Lỗi tức giận đến muốn chết, trong lòng mình quan tâm hắn như vậy, bây giờ hắn lại là cái dạng này, không có chút nào lo lắng, cũng không đem lời của mình để ở trong lòng, làm cho nàng làm sao không buồn bực, bàn chân nhỏ dẫm một cái, thở phì phò xoay người rời đi. Gặp nàng bộ dáng này, Dương Lỗi thầm nói, mình có phải là quá đáng hay không, dù sao người ta đây là đang lo lắng cho mình, cứ như vậy đem nàng khí chạy, nói như thế nào cũng có chút không qua được. Lúc này Dương Thanh Thủy nói, Dương đại ca, ngươi. Tĩnh thì cũng là vì lo lắng cho ngươi, tại sao ngươi có thể nói như vậy? Dương đại ca ngươi vẫn là khẩn trương đuổi theo tĩnh thì đi, nàng. Tâm ý của nàng đối với ngươi, ngươi còn không rõ ràng sao? Dương Lỗi nghe vậy không khỏi cười khổ tiếp theo thở dài nói. Chờ sau đó nói đi, nàng bây giờ đang nổi nóng, chờ sau khi hết giận ta lại đi tìm nàng nói xin lỗi. Dương đại ca, Dương Thanh Thủy suy nghĩ một chút nhìn Dương Lỗi. Dương đại ca ngươi vẫn là đi nói lời xin lỗi đi. Đúng vậy, tiểu lỗi, ngươi vẫn là đi nói lời xin lỗi đi, ngươi như vậy cũng quá không đúng, cổ tĩnh nói như thế nào cũng là vì tốt. Góc truyện audio.com, cho ngươi, bộ dáng này của ngươi, dù sao cũng là không đúng. Một bên Đông Phương Tiểu Vũ cũng có chút nhìn không được. Dương Lỗi thở dài, nhìn mấy nữ nói, không cần lo lắng, ta tự có chừng mực, yên tâm đi, buổi tối lại đi ta sẽ cho nàng một câu trả lời thỏa mãn. Nghe đến đó, Dương Thanh Thủy cùng Đông Phương Tiểu Vũ không khỏi trong lòng đau xót cho nàng câu trả lời thỏa mãn, như vậy mình thì sao? Hắn lại đem mình đặt ở chỗ nào đây? Lẽ nào hắn không biết tâm ý của mình sao? Hai nữ đều có tâm sự, mà lúc này Tiểu Ngọc đi tới. Trên mặt nàng mang theo ngọt ngào, nụ cười hạnh phúc. Thiếu gia cơm nước cũng đã chuẩn bị xong, đều là ngươi thích ăn nhất. Dương Lỗi gật đầu, đối với Dương Thanh Thủy cùng Đông Phương Tiểu Vũ nói. Đi thôi, chúng ta đi ăn cơm đi, tay nghề của Tiểu Ngọc là rất tốt, các ngươi có lộc ăn. Đông Phương Tiểu Vũ nghe vậy tức giận thối hắn một cái nói. Này còn cần ngươi nói, chúng ta đã sớm biết, thời điểm ngươi không ở đây, mỗi ngày Tiểu Ngọc đều nấu cơm cho chúng ta ăn. Dương Lỗi nghe vậy cười nói. Tiểu Vũ tỷ, ngươi này liền không đúng, ngươi làm sao luôn khi dễ Tiểu Ngọc của ta đây. Không có thiếu gia, Tiểu Vũ tỷ không có bắt nạt ta, là ta tự nguyện. Tiểu Ngọc nghe vậy nói gấp. Phải, là Tiểu Ngọc tự nguyện, ngươi làm sao nói như vậy, hừ, sau này không để ý tới ngươi. Đông Phương Tiểu Vũ chừng Dương Lỗi một chút nói, đi Tiểu Ngọc chúng ta đi, sau đó đừng để ý đến hắn, không nấu cơm cho hắn. Tiểu Ngọc làm cơm cho thiếu gia là nên phải à, Tiểu Ngọc nghe vậy lắc đầu nói, Đông Phương Tiểu Vũ nhất thời hết chỗ nói rồi, tiểu nha đầu này thực sự là không biết nói như thế nào mới tốt, trong lòng cũng thầm than, Dương Lỗi thực sự là kiếp trước tu luyện phúc khí có thể có nữ tử như Tiểu Ngọc ở bên cạnh hắn. Sau khi ăn uống no đủ, Dương Lỗi đi tới đại điện tìm được Trương Dật. Sư phụ, ngươi xuất quan, không tệ, lại đã đạt tới võ thần cấp 3, tốc độ tu luyện của ngươi thực sự là kinh người, thiên tài số 1 của Huyền Cơ môn chúng ta e sợ muốn đổi chủ. Trương Dật cực kỳ vui vẻ, vuốt vuốt chòm râu của mình, có thể thu được một đồ đệ như thế, là chuyện Trương Dật đắc ý nhất so với lúc trước đột phá tông sư cảnh giới điêu khắc thuật còn muốn đắc ý. Sư phụ lão nhân gia ngài thực sự là mắt sáng như đuốc a, ngươi xem lần này đệ tử bế quan, mặc dù là đột phá võ thần một cấp tiến vào võ thần cấp 3, liên tiếp đột phá hai cấp độ, nhưng mà bây giờ tu vi không có vững chắc cho nên hiện tại nếu đệ tử muốn vững chắc tu vi, liền cần một vài thứ, sư phụ ngươi xem có phải nên cho đệ tử chút bảo vật gì hay không, có thể làm cho đệ tử ở trong thời gian ngắn nhất đem tu vi vững chắc một thoáng a. Dương Lỗi nhìn tiện nghi sư phụ của mình nói. Kỳ thực đối với Dương Lỗi mà nói căn bản cũng không có tu vi cảnh giới vững chắc hay không vững chắc gì đáng nói, hơn nữa lúc này tu vi của Dương Lỗi nơi nào chỉ là võ thần cấp 3, bây giờ đã đạt đến thông huyền cấp 3, đương nhiên này là Dương Lỗi không dám nói ra, một khi nói ra, không biết lão gia hỏa này sẽ nghĩ như thế nào. Có đôi khi tu vi tăng lên quá nhanh cũng không phải là chuyện tốt gì. Cái này, ta suy nghĩ một chút, cách chương.